Chương 346, Thần Bí Đá Đen. Lý Phó Hiệu trưởng đã liền tràng diện lời cũng không muốn nói, hắn chỉ là đơn giản cùng Điền giáo sư cùng với Trần Đông Bách hỏi thăm một chút, sau đó lạnh lùng nhìn Mạnh Châu cùng Trần Tùng một chút, liền trực tiếp nên ngang rời đi thể dục quán. Trần Đông Bách QNZ đi xuống đài đến, trực tiếp đi tới Tam Sơn Đại học bên này, nói với Hạ Trình, Hạ Trình bạn học, chúc mừng các ngươi. Hạ Trình đã kích động đến sắp nói không ra lời, chỉ là liên thanh biểu thị cảm tạ. Hắn vốn là một cái lệch bảo thủ người, ngày hôm nay này biến đổi bất ngờ, để sự cẩn thận của hắn bẩn đều sắp có chút không chịu nổi. Đương nhiên, Tam Sơn Đại học viên nghệ xã lúc này là triệt để mặt dài, hắn cái này viên nghệ xã xã trưởng càng la cùng có vinh yên, kích động đến mặt đỏ dần. Những huynh đệ khác trường đại học người QNZ dồn dập lại đây biểu thị chúc mừng, Hạ Trình liên tục biểu thị cảm tạ. Ngay ở Hạ Trình bận bịu ứng phó thời điểm, không yêu tham gia trò vui Hạ Nhược Phi, Lộc Du cùng với Giang Duyệt đều lặng lẽ từ trong đám người gạt ra. Hạ Nhược Phi vừa ra tới liền thấy Điền giáo sư. Lão gia tử cười ha hả nói ra, tiểu hạ, chúc mừng các ngươi a. Hạ Nhược Phi giả bộ hồ đồ nói, Điền giáo sư, đây là Tam Sơn Đại học viên nghệ xã đạt được thành tích, ngài chúc mừng ta làm gì. Điền giáo sư cười ha ha nói ra, đừng cho là ta không biết du du này bồn ngọc sư tử vẫn là ta giúp đỡ tìm đến đây này, bất quá cầm về không bao lâu liền phải bệnh, kém chút cũng không thể đến tham gia triển lãm. Hơn nữa này bồn ngọc sư tử ban đầu là hình dáng gì, ta có thể biết rất rõ, hiện tại quả thực là thoát thai hoàn cốt, ngươi cũng đừng nói cho ta biết này đều không có quan hệ gì với ngươi a. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói ra, thuận tiện giúp một chút hơi nhỏ bận bịu mà thôi, không đáng nhắc tới Hạ đại ca. Này chỗ nào là việc nhỏ a. Giang Duyệt ở một bên nói ra, nếu như không phải ngươi, này bồn ngọc sư tử có thể hay không sống đến bây giờ cũng không tốt nói, sao làm sao có khả năng bắt huy chương vàng. Giang Duyệt hiện tại nhanh nhẹn chính là Hạ Nhược Phi phan cuồng. Lúc này, Hạ Nhược Phi dư quang của khoe mắt nhìn thấy một bóng người, vội vàng hướng Điền giáo sư nói ra, Điền giáo sư, ta bên kia còn có chút sự tình càng phải xử lý, trước tiên xin lỗi không tiếp được. Một hồi Điền giáo sư quay đầu nhìn lại, nhất thời cười ha ha nói, ngươi đây là muốn đi thu lấy chiến lợi phẩm a. Nhanh đi. Hạ Nhược Phi lập tức nhanh chân hướng về nông đại phương hướng đi đến, Lộc Du cùng Giang Duyệt liếc nhau một cái, cũng đều ăn ý bước nhanh đi theo. Phiên muộn cực kỳ Trần Tùng đang chuẩn bị nhân lúc loạn tránh đi, liền nghe đến phía sau vang lên một thanh âm, Trần Tùng bạn học, ngươi đây là muốn đi chỗ nào a. Trần Tùng vẻ mặt một khổ, đứng lại thân hình sau đó chậm rãi dọn quay lại, chỉ thấy Hạ Nhược Phi chính hai tay vẫn ôm trước ngực, cười như không cười nhìn hắn. Lộc Du cùng Giang Duyệt hai cái đại mỹ nữ QNZ cửa y tươi do y địa hai bên trái phải đứng ở Hạ Nhược Phi bên người, nhìn phía Trần Tùng ánh mắt đều mang một tia cân nhắc. Trần Tùng mặt lạnh nói ra, ta đi chỗ nào cần phải cùng ngươi báo cáo sao. Hạ Nhược Phi trên mặt nổi lên nụ cười sáng lạ, nói ra, báo cáo cũng là không cần, bất quá ngươi thật giống như đã quên một chuyện chứ, chúng ta sáng sớm mới đặt tốt cá cược, lúc này mới vừa buổi trưa. Trí nhớ của ngươi sẽ không phải kém như vậy chứ. Lộc Du ở một bên đắp khang đạo, ta nhìn hắn không phải trí nhớ kém, đây là muốn rực nợ chứ. Giang Duyệt cu nở dê khẽ hừ một tiếng nói ra, thật giống có người không thua nổi nha vào. Lúc này tất cả mọi người ở rời khỏi sàn diễn, chuẩn bị trở về từng người vị trí triển lãm nên tiếp lập tức liền sẽ tới tham quan đoàn người. Bất quá Tam Sơn Đại học ngày hôm nay xuất tận danh tiếng, mà Lộc Du cùng Giang Duyệt hai cái đại mỹ nữ ở Tam Sơn Đại học trong trận doanh 10 phần làm người khác chú ý, bởi vậy mọi người thấy hai người ở nói chuyện với Trần Tùng, mỗi một người đều dừng bước quan sát. Vừa nãy Hạ Nhược Phi đối với cá cược cũng không có nói đến mưu cờ rất tỉ mỉ, nhưng Trần Tùng vừa nãy đối với phiếu bầu nghi vấn tương đương tích cực, thậm chí còn chạy đến trên đài đi tự mình nghiệm phiếu, cuối cùng mới bị Lý Phó Hiệu trưởng đánh xuống đài, vì lẽ đó mọi người cũng đều quen biết hắn. Tam Sơn Đại học cùng nông đại người cùng nhau, mọi người một cách tự nhiên liền nghĩ đến cá cược. Trần Tùng ở đây sao nhiều người vây xem dưới, cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, hắn hừ lạnh nói, không nên ngậm máu phun người a. Ai muốn quỵt nợ, là chính các ngươi chậm chạp không đến, ta ở vị trí triển lãm bên kia còn có rất nhiều sự tình, nào có ở không một mực tại nơi này chờ các ngươi. Nói xong, Trần Tùng từ trong túi tiền móc ra này chuỗi dây xích, trực tiếp ném Hạ Nhược Phi, nói ra, lần này ta nhận thua có chơi có chịu, đây là các ngươi thắng được tiền đặt cược, cầm chắc đầu này. Dây xích trên mang theo tảng đá đối với Trần Tùng tới nói, chỉ là hơi hơi thần bí, hắn ẩn ẩn cảm giác được tảng đá kia có chút không đơn giản, nhưng cũng sẽ không giống Hạ Nhược Phi như vậy đối với khối đá này coi trọng như vậy, bởi vậy mặc dù thua mất ngược lại cũng không biết làm sao đau lòng. Trần Tùng càng để ý chính là lần này không chỉ mất hết mặt mũi của chính mình, hơn nữa mất hết nông đại tử, còn tại Lý Phó Hiệu trưởng bên kia treo hảo, sau này tháng ngày không dễ chịu lắm. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền đối với Hạ Nhược Phi cực kỳ oán hận, đều không muốn lại nhìn tới Hạ Nhược Phi khuôn mặt này. Hạ Nhược Phi dễ dàng đưa tay tiếp nhận cái kia dây xích cuối cùng mang theo này trôi đen thủi lùi quái dị tảng đá. Hắn là dùng tay trái tiếp xuống, căn bản không cần kiểm tra thực hư liền biết Trần Tùng không hề có đánh cháo, bởi vì lòng bàn tay phải nơi linh đồ bức tranh ngay lập tức sẽ bắt đầu kích động run rẩy, từng trận nóng rực cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến. Hạ Nhược Phi bất động thanh sắc đem dây xích kể cả tảng đá kia đồng thời cất vào trong túi quần, sau đó cười nói ra, cảm ơn Trần Tùng hư lạnh một tiếng, mặt âm trầm không nói một lời tách ra đoàn người nên ngang rời đi. Hạ Nhược Phi cu nở dê không thèm để ý, tự mình để ý nhất đồ vật đã tới tay, còn Trần Tùng trong lòng làm sao hận hắn, với hắn một mao tiền quan hệ đều không có, cho dù là Trần Tùng hận đến nghiến răng nghiến lợi, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ sẽ sống được 10 phần thoải mái. Hắn cùng Lộc Du, Giang Duyệt đồng thời về tới Tam Sơn Đại học bên này, viên nghệ xã các bạn học chính vây quanh Điền giáo sư đồng thời nói chuyện. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi trở về, Hạ Trình mấy người cũng là liền vội vàng tiến lên đến đối với Hạ Nhược Phi biểu thị cảm tạ. Hạ Nhược Phi lúc này tâm tư đã hoàn toàn đặt ở cái kia khối đá màu đen bên trên, trong lòng liền nghĩ một chuyện, cái kia chính là mau chóng rời khỏi, trở lại nông trường biệt thự đi cố gắng nghiên cứu một chút khối đá này. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi có chút không yên lòng ứng phó rồi vài câu, sau đó liền nói ra, Điền giáo sư, Lộc Du, Giang Duyệt, nếu bên này sự tình đã chấm dứt, vậy ta hãy đi về trước, nông trường bên kia chính đang xây phòng, ta phải ở công trường nhìn chằm chằm Hạ đại ca, này đều lập tức tới ngay giờ cơm đây, ăn cơm xong lại trở về thôi. Giang Duyệt liền vội vàng nói, nghe nói nông đại cơm ở căn tin món ăn rất không tệ, chúng ta cùng đi nếm thử mà. Hạ Nhược Phi giờ khả cờ na y lòng chỉ muốn về. Cười cợt nói ra, lần sau đi ngày hôm nay thật sự có sự tình. Các ngươi cái này triển lãm không phải chừng mấy ngày sao? Ta rõ hậu thiên nếu như có rảnh rỗi tới nữa xem các ngươi. Giang Duyệt trong lòng một trận thất lạc, bất quá Hạ Nhược Phi đã sáng tỏ biểu đạt phải đi về ý nguyện, na nở dê cũng chỉ có thể 10 phần khéo léo gật gật đầu, nói ra, được rồi vậy ngươi rảnh rỗi nhất định phải tới nha. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gù. Lộc Du ở một bên nhìn thấy Giang Duyệt như vậy, không khỏi ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Điền giáo sư mỉm cười nói ra, tiểu hạ, nếu như ngươi có việc hãy đi về trước đi, ta đại biểu trường học của chúng ta cảm ơn ngươi, an này thực sự là dễ như ăn cháo, ngài cũng đừng khách khí. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói ra, vậy ta đi trước cá gặp lại. Nói xong, Hạ Nhược Phi hướng Điền giáo sư cùng các bạn học phất phất tay, cất bước hướng thể dục quán đi ra ngoài. Lúc này, Điền giáo sư đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, kêu lên, đúng rồi, tiểu hạ, ngươi chờ một chu tờ, ta còn có chuyện này muốn nói với ngươi. PS, các bạn nhớ vote 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.